Con rể quyền quý, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1096. Mồm, vừa rồi họ đều đã nhìn thấy vị trí tuyển dụng của Trương Thác. Điều họ nghĩ lúc đó là người này hẳn là một kẻ mất trí. Một người không bình thường, muốn tuyển dụng nghiên cứu sinh với mức lương tháng 10.500.000. Đã thế công việc còn là một lễ tân có bằng sau đại học khiến họ cũng lười nhìn Trương Thác. Nhưng họ không ngờ rằng người này hóa ra là người nhà họ Lâm. Và nhìn cách anh ra lệnh cho giám đốc nhân sự, địa vị của anh hẳn không thấp. Một sinh viên không nhịn được hỏi nhân viên của Lâm Thị bên cạnh. Anh bạn, anh ta là ai? Tại sao giám đốc Trần lại nghe lời anh ta như vậy? Nhân viên của Lâm Thị trả lời. Đó là anh Trương, là chồng của chủ tịch công ty chúng tôi. Anh Trương, mặc dù anh Trương mới vào công ty chưa lâu nhưng chúng tôi đều phải nghe theo những quyết định của anh ấy. Vì vậy nếu cậu muốn được phát triển ở trong công ty này thì phải biết nhìn xa trông rộng một chút. Nghe người nhân viên của Lâm Thị này nói xong, đám bạn học tổ Lâm này đều trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ Trương Thác đang ngồi trong góc tuyển người lại bị chính mình mắng mỏ lại có vị trí lớn như vậy. Nếu sớm biết thì, lẽ ra bọn họ đã nộp đơn xin việc vào đó từ lâu rồi. Cái này trực tiếp đưa sang cho Lâm Thị xử lý. Lại còn được trang bị một chiếc xe hơi. Điều quan trọng nhất, đó không phải là một nhân viên bình thường, mà là sự dìu dắt của anh Trương. Tương lai là hoàn toàn vô biên. Một đám người có trình độ sau đại học như tổ Lâm lúc này mới tiếc đứt ruột. Vừa rồi sao không biết đi lên hỏi. Điều họ không biết là dù có hỏi thì họ cũng sẽ không được Trương Thác chọn. Điều mà Trương Thác cần là một số người khác biệt. Nhưng rõ ràng bọn họ không phải. Sau khi tổ Lâm làm xong thủ tục nhập cảnh, Trương Thác đưa tổ Lâm ra khỏi trung tâm hội nghị. Triển lãm rồi đi về phía cửa hàng của mình. Trên đường đi, Trương Thác nói với tổ Lâm nội dung công việc chính. Chẳng hạn như nhận một số nhiệm vụ và duy trì xếp hạng. Điều này cũng đúng với Trương Thác. Tổ Lâm liếc nhìn bảng xếp hạng mà thư ký Lý đã gửi cho cậu ta. Xếp hạng được chia thành 5 sao. Là một khách sạn 5 sao. Hằng Minh nhận ít nhất 12 lượt bình chọn 5 sao và 24 lượt bình chọn 4 sao mỗi năm. Không có phương pháp xếp hạng cố định cho loại nhiệm vụ này và nó sẽ được thống nhất sau khi nhập vào hệ thống. Nói chung, đó là rào cản mà công ty của họ vẫn còn đang yếu. Trương Thác nhận thấy tổ Lâm đánh giá nhiệm vụ này rất kỹ càng. Tài năng toán học khiến khả năng tư duy logic của cậu ta vượt xa người thường. Kết quả là Trương Thác cũng hoàn toàn yên tâm. Tổ Lâm đang ở trong cửa hàng và đối chiếu công việc của mình. Anh cũng không phải lo lắng quá nhiều. Bảo vệ Hằng Minh đã có thể hoạt động hoàn toàn tự chủ rồi. Bây giờ, Trương Thác đã bố trí 300 người để bảo vệ Lâm Ngữ Lam và những người khác một cách công bằng mà không trốn tránh tầm mắt của bất kỳ ai. Và bản thân anh có thể yên tâm làm những việc khác. Chẳng hạn như điều tra thánh địa chẳng hạn. 6 giờ chiều, Trương Thác chậm rãi đi bộ về nhà. Còn đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của Lâm Ngữ Lam. Chồng, anh đến Hồng Kiều Các bây giờ đi. Đã xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Lâm Ngữ Lam ẩn chứa một tia lo lắng. Anh lập tức đến ngay đây. Hồng Kiều Các là một câu lạc bộ tư nhân hàng đầu ở thành phố Châu Xuyên. Hồng Kiều Các được chia thành 3 tầng. Tầng 1 và tầng 2 sẽ mở cửa cho công chúng và tầng 3 chỉ những người có danh tính nhất định mới có thể ghé thăm. Toàn bộ Hồng Kiều Các được trang hoàng lộng lẫy. Hệ thống thành viên được triển khai ở đây. Nếu muốn tiêu xài ở đây, chỉ riêng phí thành viên hàng năm, bạn sẽ phải trả 400 triệu đồng. Đó còn chưa tính phần tiêu dùng còn lại. Khi Trương Thác đến Hồng Kiều Các, bãi đậu xe trước Hồng Kiều Các đã đỗ đầy những chiếc xe hơi sang trọng. Cánh cửa màu đỏ son cho người ta cảm giác giàu có và lôi cuốn. Cách Trương,